Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, quái vật không gian 4. Làm quái vật không gian series bộ thứ 4, quái vật không gian 4 nội dung vở kịch cũng là cùng 3 vị trí đầu bộ mật thiết có liên quan. Ở bộ thứ nhất bên trong, vai nữ chính Ripley mọi người lái xe, Nostromo. Hào thương mại tha vận phi thuyền trái đất. Thế nhưng ở trên đường bọn họ nhưng ở một viên tiểu hành tinh trên thu được thần bí tín hiệu. Lập tức bọn họ đi tới tiểu hành tinh tín hiệu khởi nguồn. Ở tiểu ngôi sao mới trên, bọn họ phát hiện một chiếc đã rơi tan ngoại tinh phi thuyền. Ở hành tinh khác trong phi thuyền, một mạng thuyền viên bị Alien Facehugger tập kích. Những người khác đưa cái này người mang về phi thuyền. Bọn họ phát hiện Facehugger đã chết đi. Bọn họ cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Thế nhưng, tên kia xui xẻo thuyền viên trong cơ thể đã ký sinh Alien phôi thai. Sau đó, Alien ấu thể phá tan ký chủ lồng ngực. Sau khi thuyền viên bắt đầu rơi vào cùng Alien chiến đấu bên trong. Một phen chiến đấu sau khi... Phần lớn người bị Alien giết chết, chỉ còn dư lại Ripley chính mình. Ripley nổ phá hủy phi thuyền ngang hàng sử phi thuyền không gian đào mạng. Nhưng mà, ở Ripley chuẩn bị tiến vào hôn mê thời điểm nàng mới phát hiện. Nguyên lai Alien vẫn trốn ở phi thuyền không gian bên trong. Ripley dùng hơi lạnh đem Alien ép đi ra, sau đó mở ra cửa máy đem Alien mất hết trong vũ trụ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc sau, Ripley rốt cục tiến vào hôn mê. Bộ thứ nhất ở đây cũng sẽ chính thức kết thúc. Ripley hôn mê 57 năm sau rốt cục được cứu viện đội phát hiện. Cũng lập tức bị sau đó. Sau khi tỉnh lại, Ripley phát hiện mình đã từng quen thuộc tất cả từ lâu không gặp. Liền liền con gái của chính mình cũng đã ở 2 năm trước tạ thế. Mà bọn họ năm đó phát hiện Alien tiểu hành tinh, hiện tại đã trở thành nhân loại thuộc địa. 20 năm qua chưa từng có phát hiện qua Alien, cũng chính bởi vì cũng không có phát hiện Alien tồn tại chứng cứ. Điều tra đội nhằm vào Ripley năm đó nổ hủy phi thuyền sự tình. Cho rằng đó là nàng hư cấu đi ra, hủy bỏ Ripley phi hành giấy phép, cũng làm cho nàng tiến hành tâm lý trị liệu. Sau đó, vai phụ lại bắt đầu làm đại chết rồi. Thuộc địa cư dân phát hiện cái kia chiếc ngoại tinh phi thuyền. Sau khi bắt đầu nghiên cứu Facehugger cùng Alien, thế nhưng cuối cùng bị Alien giết chết. Chỉ còn dư lại một cô bé tồn tại. Thuộc địa đầu tư công ty vì điều tra rõ thuộc địa phát sinh cái gì. Liền tổ chức một nhánh lục chiến đội đi tới thuộc địa điều tra. Đồng thời thuyết phục Ripley cùng đi tới. Nguyên bản Ripley không muốn lại trở lại chỗ đó. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là tiếp nhận rồi công ty mời. Quyết định cùng Alien là một cái kết thúc. Đương nhiên, tiếp thu mời tiền đề chính là công ty nhất định phải triệt để tiêu diệt nơi đó Alien. Mà không phải đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Sau đó đoàn người lái xe phi thuyền lại một lần nữa đi tới viên tinh cầu này. Vào lúc này, đám nhân loại kia thuộc địa đã biến thành Alien đại bản doanh. Tiến vào thuộc địa sau, điều tra đội thuận lý thành chương cùng Alien phát sinh chiến đấu. Lượng lớn nhân viên bị Alien giết chết, mãi cho đến cuối cùng, sau khi Ripley... Một mạng lục chiến đội viên hơn nữa một cái người nhân bản leo lên phi thuyền. Vì cứu ra thoát đi trong quá trình bị bắt đi bé gái. Ripley lại lần nữa một người một ngựa xông về thuộc địa bên trong. Thông qua máy theo dõi, Ripley tìm tới Alien xào huyệt. Cũng ở nơi đó cứu ra bị nhốt lại bé gái. Nhưng mà, Ripley sau đó nhưng đi vào dị hình hoàng hậu gian phòng. Ở đây có một cái to lớn dị hình hoàng hậu cùng vô số Alien trứng. Bốn phía còn có mắt nhìn chằm chằm cái khác Alien. Ripley hướng về dị hình hoàng hậu biểu diễn trong tay súng phun lửa uy lực. Cùng sử dụng này uy hiếp dị hình hoàng hậu. nếu như mình chịu đến công kích sẽ thiêu hủy chu vi alien trứng. Liền dị hình hoàng hậu đối với nàng thỏa hiệp thả bọn họ rời đi. Chỉ có điều, ở sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Ripley liền lập tức dùng súng phun lửa hủy diệt rồi dị hình hoàng hậu sao huyệt. Trong ngọn lửa, lượng lớn alien trứng bị thiêu hủy. Phẫn nộ dị hình hoàng hậu thoát ly chính mình tử cung đi truy sát Ripley. Mà người nhân bản vào lúc này nhưng, cho dù cứu đi Ripley cùng bé gái, bọn họ làm nổ đạn hạt nhân hủy diệt rồi alien sao huyệt. Cố sự đương nhiên sẽ không liền như vậy trở thành viên mãn đại kết cục. Dị hình hoàng hậu hỗn lên phi thuyền trọng thương người nhân bản. Ripley lái xe dỡ hàng dùng cơ khí cùng dị hình hoàng hậu tiến hành chiến đấu. Cũng dở lại trò cũ, đánh lái phi thuyền cửa máy đem dị hình hoàng hậu thả vào trong vũ trụ. Cuối cùng người may mắn còn sống sót, bao quát Ripley ở bên trong ba người hơn nữa một cái người nhân bản rốt cục bước lên đường về. Nhưng mà, Ripley vận khí thực sự là không ra sao. Xem ra cuộc sống của nàng đều là không thể cùng alien tách ra. Bọn họ đều không có phát hiện đang phi thuyền trên có một con Facehugger. Bởi vì Facehugger mang theo có tính ăn mòn phá hoại phi thuyền, trực tiếp dẫn đến chiếc phi thuyền này ở một cái tinh cầu rơi tan. Ngoại trừ Ripley ở ngoài, tất cả mọi người bởi vì phi thuyền rơi tan mà chết đi. Đây là một viên nhà tù hành tinh. Tinh cầu này người phát hiện rơi tan phi thuyền cũng cứu lại Ripley. Ripley đang phi thuyền hài cốt bên trong phát hiện alien dấu vết. Nàng hoài nghi trong phi thuyền những người khác trong cơ thể khả năng có alien phôi thai. Hết thảy nghĩ biện pháp để nhà tù bác sĩ đối với bé gái tiến hành thi kiểm. Tuy rằng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, thế nhưng Ripley vì để ngừa vạn nhất, cuối cùng vẫn kiên trì đem tất cả mọi người thi thể hoạt hóa. Ripley không nghĩ tới, tuy rằng trong phi thuyền thi thể đều không có bị alien ký sinh, thế nhưng Facehugger nhưng tập kích nhà tù hành tinh một con bò. Không lâu sau đó, một con tương tự với dã thú hình thái alien từ nghiêu thi thể bên trong sinh ra. Không lâu sau đó, một tên tù nhân ở thanh lý đường ống thông gió thời điểm tao ngộ alien. Bởi vì trên mặt bị phun lên chua tính chất lỏng, hắn trượt chân bị đường ống thông gió quạt xoắn nát. Chuyện này cũng không có gây nên trưởng ngục quan tâm quá nhiều. Hắn chỉ là bởi vì, này chỉ có điều là bởi vì, cái này thời gian dài chỉ có nam nhân hành tinh đột nhiên đến rồi Ripley. Vì lẽ đó gây nên trong ngục giam tù nhân lòng người táo bạo. Trên thực tế, Ripley vẫn không hề từ bỏ phi thuyền rơi tan chân tướng. Nàng tìm tới phi thuyền hộp đen, cũng ở trong đống rác tìm tới tàn tạ không thể tả người nhân bản. Nhờ vào đó nàng rốt cục biết được, phi thuyền là bởi vì Facehugger hoạt động mà nổi lửa cũng cuối cùng rơi tan. Cùng lúc đó, alien lại một lần nữa công kích tù nhân. Ba tên tù nhân bên trong hai tên tử vong. Người cuối cùng máu me khắp người. Điên điên khùng khùng biểu thị là long loại hình đồ vật giết chết hai người kia. Chỉ có điều bởi vì hắn lúc trước là cái người mang tội giết người. Vì lẽ đó trưởng ngục cũng không tin hắn. Đồng thời còn hạ lệnh đem hắn trói lên. Ripley nỉ cho trưởng ngục alien sự tình. Chỉ là trưởng ngục cũng không tin, đồng thời còn đem nàng nhốt vào phòng y tế bên trong. Trực vào ngục sinh trưởng ở rất nhiều tù nhân trước mắt. Trực tiếp bị trên trần nhà xuất hiện alien bắt đi. Tất cả mọi người rốt cục tin tưởng Ripley, cũng nghe theo nàng sắp xếp đối phó alien. Ở trả giá một chút hy sinh sau khi Ripley bọn họ thành công dùng cây đuốc alien từ đường ống thông gió bên trong trục xuất khỏi đến. Cũng cuối cùng đem alien nhốt vào một gian chỉ có một cái lối ra. Mở miệng kiên cố trong kho hàng. Thành công nhốt lại alien sau, Ripley hướng về công ty phát sinh thông tin. Cùng yêu cầu giết chết alien. Chỉ là này cũng không có được phép. Sau đó công ty phái ra đội ngũ đến xử lý alien. Có điều, ở người của công ty đến trước, cái kia đã từng bị cho rằng người điên, người triệt để điên rồi. Hắn coi alien là làm chính mình thần, thành công chạy đi sau giết chết, trông giữ nhà kho cửa lớn người. Chỉ là trong mắt hắn thần ngay lập tức sẽ giết chết hắn. Cũng chạy ra nhà kho, alien chạy trốn gây nên đại gia khủng hoảng. Cuối cùng bọn họ làm ra quyết định, đem alien hấp dẫn đến lò nung bên trong đi. Sau đó ở bên trong rót đầy nóng bỏng duyên nước giết chết alien. Mà lúc này Ripley đã phát hiện, trong cơ thể nàng ký sinh một con alien. Hơn nữa còn là nắm giữ năng lực sinh sản dị hình hoàng hậu. Cái này cũng là này một con alien cũng không làm thương hại nàng nguyên nhân. Vốn là muốn yêu cầu chết nàng bị tù nhân bên trong khá là uy nghiêm Dylan thuyết phục. Cũng thêm vào Dylan giết chết alien kế hoạch bên trong. Một phen hy sinh sau khi cho tới Dylan đều chết đi sau. Bọn họ thành công dùng nóng bỏng duyên thủy tướng alien nhấn chìm. Có thể này cũng không có giết chết alien. Alien từ duyên trong nước nhảy ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Ripley mở ra phun nước khí. Alien thân thể không cách nào thích ứng khoảng cách biến hóa nhiệt độ mà nổ tung. Này con alien rốt cục tử vong. Vào lúc này, người của công ty cũng xuất hiện. Vì không cho trong cơ thể dị hình hoàng hậu rơi vào công ty trong tay, do đó dẫn đến thế giới hủy diệt, Ripley cuối cùng nhảy vào lò nung bên trong, triệt để tiêu hủy mình và trong cơ thể dị hình hoàng hậu. Được rồi, lôi một đống lớn phí lời. Rốt cục bắt đầu Diệp Thiên Hồ lần này muốn đi vào điện ảnh, cũng chính là Quái Vật Không Gian 4 nội dung vở kịch. Ở Ripley nhảy vào lò nung 200 năm sau, quân đội ở một chiếc phi thuyền bên trong thiết lập một tòa bầu trời nghiên cứu trạm. Dùng để nghiên cứu alien, hy vọng có thể đưa chúng nó thành công huấn luyện thành hiệu suất cao vũ khí. Bọn họ tìm tới năm đó Ripley kiểm tra thân thể lúc tủ lạnh bảo vệ giấu đi dòng máu hàng mẫu. Dùng những này huyết dịch đến nhân bản Ripley. Cùng với trong cơ thể nàng dị hình hoàng hậu, vài nữ chính là thứ 8 cái người nhân bản. Ở nàng trước người nhân bản đều tồn tại tì vết, thân thể biểu hiện ra alien đặc thù. Khá là tiếp cận số 7 người nhân bản cũng chỉ là ủng có nhân loại trên nửa cuộc đời. Còn lại bộ phận vẫn cứ là thuộc về alien. Thành công phục chế ra Ripley, cũng tức là đánh số vì là 8 thí nghiệm đề sau. Dị hình hoàng hậu cũng cùng bị phục chế đi ra, cũng ở Ripley trong cơ thể thai nghén thành công. Sau đó nhân viên nghiên cứu từ Ripley thân thể bên trong lấy ra dị hình hoàng hậu. Cũng nhờ vào đó bắt đầu sinh sôi nảy nở alien, mà sinh dục ra dị hình hoàng hậu sau khi Ripley cũng không có bị nhân viên nghiên cứu vứt bỏ, bởi vì trong cơ thể gen cùng dị hình hoàng hậu gen dung hợp với nhau. Ripley biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực học tập cùng cường tráng thể chất. Hơn nữa thân thể cũng có một chút alien đặc thù, tỉ như dòng máu của nàng đồng dạng có mãnh liệt tính ăn mòn. Tuy rằng nhân viên nghiên cứu đối với Ripley biểu hiện cảm thấy vui mừng, thế nhưng tòa này nghiên cứu chạm người quản lý Perez tướng quân rất không thích Ripley. Bởi vì Ripley ở khi còn sống vẫn đang cố gắng tiêu diệt alien. Hắn cũng không muốn này một cái Ripley trùng thao cựu nghiệp. Có điều, Ripley vẫn như cũ là một người sản phẩm phụ bị đi. Vì để cho alien sinh sôi nảy nở, Perez từ lính đánh thuê trong tay mua bị cướp đoạt đến nhân loại. Để bọn họ bị phây hacker ký sinh, do đó dùng chính mình thân thể dựng dục ra alien. Nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu, cùng Perez tướng quân cùng làm lính đánh thuê lái xe Betty hào thuyền buôn lậu tiến vào nghiên cứu. Chạm, chỉ là lần này trong bọn họ có một cái thành viên mới. Muốn hủy diệt nghiên cứu đứng ở giữa khác phái nghiên cứu người nhân bản cô. Cô muốn giết chết thai nghén dị hình hoàng hậu Ripley, nhưng thất vọng phát hiện, dị hình hoàng hậu đã sinh ra. Sau khi cô bị tóm lấy, cũng dẫn đến lính đánh thuê cùng quân đội thủ vệ ở phòng ăn xảy ra chiến đấu. Lính đánh thuê thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ở một bên khác, giam giữ Alien lao tù bên trong. Hai con Alien giết chết con thứ ba Alien, dùng nó có mãnh liệt tính ăn mòn dòng máu thiêu mặc vào. Đâm qua, sàn nhà, cũng thành công chạy trốn. Cũng sau đó bắt đầu rồi đối với trong phi thuyền nhân viên tàn sát. Phát hiện Alien chạy ra sau, trong phi thuyền bắt đầu rồi rút đi trình tự. Perez tướng quân trong lúc này bị Alien giết chết. Ripley hội hợp lính đánh thuê môn, nỗ lực đi tới bọn họ Betty hào phi thuyền chạy khỏi nơi này. Trong lúc bọn họ phát hiện phi thuyền chính đang bay trở về trái đất. Vì không cho trái đất gặp phải trong phi thuyền Alien hủy diệt, cô liên nhận phi thuyền quản lý hệ thống. Phát hiện không cách nào khiến phi thuyền nổ tung sau, nàng thay đổi phi thuyền trình tự, để phi thuyền sẽ bởi vì va chạm mà hủy diệt. Có điều, trước đó, bọn họ tỉ như tiến vào Betty hào đào mạng, bằng không bọn họ cũng sẽ bồi tiếp phi thuyền đồng thời hủy diệt. Ở Alien một đường truy sát cộng thêm cạm bẫy sau, cuối cùng sau khi mấy người trốn về Betty hào, thế nhưng ở trên đường Ripley lại bị Alien nữ hoàng bắt đi. Ở Alien nữ hoàng xào huyệt bên trong, Ripley chứng kiến nó đản sinh ra một con đặc thù Alien. Bởi vì hòa vào Ripley gen, lúc này Alien nữ vương thu được nhân loại sinh sản hệ thống. Không còn cần đẻ trứng, cũng không còn cần ký sinh quá trình. Alien nữ hoàng đem trực tiếp sinh sản ra Alien, một con cùng quá khứ Alien ở hình thái trên tuyệt nhiên không giống Alien bị thân sản xuất ra. Nó đồng dạng có sinh sản năng lực, hơn nữa là tương tự với nhân loại sinh sản năng lực. Đồng thời cũng so với quá khứ những Alien đó càng mạnh mẽ hơn. Hay là bởi vì đồng dạng là người gen cùng khác phái gen hỗn tạp. Này con tân Alien cho rằng Ripley là mẹ của chính mình, đồng thời vô cùng thân cận nàng. Mà con kia sinh dục nó Alien nữ hoàng, nó khi sinh ra sau liền phi thường dễ dàng giết chết Alien nữ hoàng. Thừa dịp này con tân Alien bị sao huyệt bên trong những người khác chú ý cơ hội, Ripley chạy ra ngoài, cũng ở cuối cùng đuổi tới sắp cất cánh Betty hào phi thuyền. Chỉ có điều, cuối cùng con kia tân Alien cũng tiến vào trong phi thuyền. Ripley đem dòng máu của chính mình ngã tại phi cửa khoang thuyền pha lê trên. Huyết dịch ăn mòn pha lê, bởi vì trong phi thuyền ở ngoài áp lực không giống, khoảng cách sức mạnh đem Alien hấp ở phi thuyền chỗ hổng trên, cũng cuối cùng đưa nó phá nát sau hút vào trong thái không. Diệp Thiên Hồ sắp sửa tham dự tiến vào quái vật không gian 4 bên trong. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn Lilith đã nói cho hắn, thanh trừ nghiên cứu đứng ở giữa hết thảy Alien. Nói cách khác, hắn có lớn vô cùng có thể đều sẽ cùng Alien chính diện chiến đấu. Hay là chính là cảm thấy lần này độ khó cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Lilith cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ sở khen thưởng là 150 điểm năng lượng. Nhớ tới đến Alien, Diệp Thiên Hồ ấn tượng đầu tiên chính là buồn nôn. Tựa hồ loại sinh vật này mãi mãi cũng sẽ cùng chất nhầy loại hình đồ vật liên hệ cùng nhau. Alien loại sinh vật này xã hội kết cấu rất giống phong kín. Đều là nắm giữ một cái có năng lực sinh sản nữ hoàng. Cái khác Alien thì lại đảm nhiệm cùng ông thợ như thế trách nhiệm. Vì là nữ hoàng cung cấp sự vật cùng sinh sôi nảy nở dùng ký sinh thể. Alien loại sinh vật này, chúng nó duy nhất mục đích chính là sinh tồn. Không có tạp niệm, chúng nó làm tất cả mọi thứ cũng đều là vì sinh tồn. Tuy rằng chúng nó sinh tồn thường thường sẽ dẫn đến những sinh vật khác hủy diệt. Cũng chính là càng tốt hơn sinh tồn được. Alien có rất mạnh năng lực chiến đấu. Chúng nó thân thể xác ngoài cứng rắn, có sức mạnh rất mạnh cùng sự linh hoạt. Đương nhiên, ngoài ra còn có chúng nó giỏi nhất kẻ đáng ghét một loại năng lực. vậy thì là huyết dịch của bọn họ biểu hiện ra hết sức tính ăn mòn. Ở điện ảnh bên trong, bất kể là sắt thép vẫn là pha lê loại hình đồ vật, đều chống lại không được alien huyết dịch tính ăn mòn. Đương nhiên cũng không phải nói chúng nó loại này tính ăn mòn liền vô địch rồi. Trên thực tế, hầu như có thể gọi là chúng nó thiên địch khác, một vật loại sớm đã có thể đối kháng ăn mòn vũ khí, vậy thì là Predator. Mà Predator vũ khí, Diệp Thiên Hồ vừa vặn có một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.